Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 161, Thôn Hỏa Phần Thiên Quyết. Góc truyện audio.com. Có hai thời điểm mà thời gian trôi qua nhanh nhất, đó là khi tu luyện và ngày tháng yên bình. 9 ngày chung sống như một gia đình với Tiểu Liễu Phượng ngắn ngủi qua đi. Hôm nay Lâm Phong quyết định bắt đầu kế hoạch thanh trừng thi điểu tông. 3 ngày trước Lâm Phong đã truyền tin cho Tần Vũ rằng 5 ngày sau hắn sẽ tới Tần gia một chuyến. Hy vọng Tần Vũ có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt với ba thế lực còn lại. Trong 9 ngày này Lâm Phong dành hầu hết thời gian bên cạnh Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng. Dạy cho Tiểu Liễu Phượng rất nhiều điều về thế giới bên ngoài. Từ cuộc sống người phàm đến tu sĩ Lâm Phong đều nói rất nhiều. Giảng dạy cho Liễu Phượng rằng tu sĩ cũng từ người phàm mà lên. Không nên vì có chút thành tựu mà xem thường người khác. Còn về tâm tư tu sĩ thì Lâm Phong chưa đề cập đến. Giới tu chân vô cùng tàn khốc cùng bẩn thỉu. Ngay cả những người cùng gia tộc cũng chưa chắc đã đáng tin. Hắn chưa muốn Liễu Phượng tiếp xúc với những thứ mặt tối này quá sớm. Đợi qua thêm mấy năm rồi nói cũng chưa muộn. Dù sao thời gian sắp tới Liễu Phượng vẫn sống cùng hắn và Mộ Dung Tuyết ở đây. Đồng thời Lâm Phong còn kiểm tra qua tình trạng của Liễu Phượng. Đáng ngạc nhiên là Liễu Phượng không còn chút nào đặc điểm của Phượng Hoàng nhất tộc. Từ kinh mạch đến não hải đều không khác nhân loại một chút nào. Linh căn của nàng là cực phẩm hỏa linh căn, bất quá dường như còn có thêm một chút mùi vị của nhật nguyệt chi lực. Coi như là biến dị hỏa linh căn đi, Liễu Phượng không hiểu tất cả những gì Lâm Phong nói nhưng nàng luôn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Đây là lời dạy của cha nha, nàng sợ nếu cha hỏi lại mà quên mất thì chắc hẳn cha sẽ rất giận đấy. Còn một điểm nữa là mặc dù tu vi của Liễu Phượng đạt tới ngưng khí viên mãn nhưng nàng thích sinh hoạt giống người phàm. Vẫn thích ăn, thích ngủ, thích vui chơi chứ không để ý việc tu luyện mấy. Chuyện này thì Lâm Phong không có ý kiến gì vì Liễu Phượng tạm thời chưa có công pháp thích hợp. Dù cho Liễu Phượng còn nhớ Phượng Hoàng Niết Bàn quyết hắn cũng sẽ không cho nàng luyện huống chi là nàng chẳng nhớ gì cả. Có luyện cũng phải luyện một món công pháp khác. Mà công pháp tu luyện an toàn nhất chính là công pháp chính mình sáng tạo ra. Chỉ có như vậy mới không sợ bị người khác ám toán. Thế là mỗi khi Liễu Phượng ngủ cùng Mộ Dung Tuyết thì Lâm Phong đều dành thời gian rảnh rỗi này để thôi diễn sáng tạo công pháp cho Liễu Phượng. Đến ngày thứ 8 thì Lâm Phong thành công tách một góc nhỏ của thiên biến vạn hóa pháp sửa đổi lại thành thôn hỏa phần thiên quyết. Thôn hỏa phần thiên quyết mang theo đặc tính thôn phệ và chuyển hóa của thiên biến vạn hóa pháp. Bất quá không bá đạo như bản chính có thể hấp thu mọi loại năng lượng mà chỉ tập trung vào hỏa hệ linh khí. Bởi vì Liễu Phượng chỉ có hỏa linh căn, không phải ai cũng có hỗn độn đan điền phụ trợ tu luyện đến mức không thèm quan tâm linh căn giống như Lâm Phong a. Vì thôn hỏa phần thiên quyết mà Lâm Phong có thể nói là hạ vốn gốc. Lâm Phong bất chấp sự thiếu hoàn mỹ của Nhật Phá Chi Đồng bước ra một tia hỏa bản nguyên chân khí truyền cho Liễu Phượng để lấy tia hỏa bản nguyên đó. Làm gốc khiến thôn hỏa phần thiên quyết có tác dụng chuyển hóa linh lực của Liễu Phượng trở thành hỏa chân khí bản nguyên giống như Lâm Phong. Cũng nhờ đó mà thôn hỏa phần thiên quyết có thể trở thành một loại công pháp không giới hạn phẩm cấp. Vì theo thực lực Liễu Phượng tăng lên mà đẳng cấp của nó cũng sẽ tăng lên. Không cần phải thay đổi công pháp mỗi khi đột phá, bởi vì hỏa bản nguyên của Lâm Phong đẳng cấp quá cao. Có thể nói là hỏa diễm chi vương của cả giới này. Trước khi rời đi Lâm Phong gọi Liễu Phượng tới để thực hiện bước truyền hỏa trong thôn hỏa phần thiên quyết. Tiểu Phượng đã nhớ thôn hỏa phần thiên quyết mà cha dạy chưa? Liễu Phượng cười hi hi. Tiểu Phượng đã nhớ hết rồi. Lâm Phong xoa đầu Liễu Phượng. Lộ ra bộ dáng rất hài lòng, cha có việc phải làm sẽ rời đi vài ngày, mấy ngày này Tiểu Phượng phải nghe lời mẹ nghe chưa? Liễu Phượng không suy nghĩ nhiều mà cam kết ngay. Dạ, cha mau mau trở về nha. Tiểu Phượng nhớ đồ ăn cha nấu lắm. Khóe mắt Lâm Phong giật giật, tại sao không nhớ cha mà lại nhớ đồ ăn của cha a, có biết là nói như vậy khiến cha rất đau lòng hay không? Mấy ngày này tiếp xúc với Tiểu Phượng thì Lâm Phong cũng cảm nhận được giữa mình và Liễu Phượng đích xác có một tia huyết mạch tương liên bắt nguồn. Từ đệ thập trùng thiên nên hắn đã xem Liễu Phượng là con gái rồi. Nếu không hắn đâu cần tốn công sức khiến cho mắt phải thiếu hoàn mỹ. Mộ Dung Tuyết không nhịn được bật cười trước biểu cảm của Lâm Phong. Nàng biết đây là Liễu Phượng nói ra theo quán tính vì Liễu Phượng chưa hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc Lâm Phong rời đi. Nếu không chắc chắn Liễu Phượng sẽ nói kiểu khác. Lâm Phong lật tay ngưng tụ một cái hỏa chủng nho nhỏ từ bản nguyên hỏa chân khí nhật phá chi đồng rồi nói với Liễu Phượng. Tiểu Phượng ngồi xuống, vận chuyển linh lực theo khẩu quyết của thôn hỏa phần thiên quyết. Nghe vậy Tiểu Phượng liền ngồi xuống nhưng khi nàng nhìn thấy hỏa chủng trên tay Lâm Phong thì một loại khát vọng từ sâu trong linh hồn nói rằng nàng phải ăn nó ngay, thế là không đợi Lâm Phong phản ứng nàng đã mở miệng một ngụm nuốt lấy hỏa chủng. Tiểu Phượng quên luôn việc phải vận chuyển thôn hỏa phần thiên quyết mà đắm chìm vào việc thưởng thức hỏa chủng. Lâm Phong bị hành động này làm cho chấn kinh vội vàng mở ra đệ thập trùng thiên. Đánh ra mấy đạo phong ấn trận bảo vệ Tiểu Phượng, sau đó thay Tiểu Phượng vận chuyển công pháp. Hắn biết hỏa bản nguyên mạnh cỡ nào, chỉ hai tia mà đã có thể làm cho hỏa linh châu vỡ tung. Cái hỏa chủng này tuy rằng chỉ là một tia hỏa bản nguyên nhưng cũng không phải thứ mà ngưng khí viên mãn có thể chấp nhận được. Hỏa chủng vừa xuống bụng thì một cỗ lực lượng cực nóng liền xuất hiện chạy khắp kinh mạch của Liễu Phượng. Lâm Phong cố gắng điều động chân khí hòa hợp khống chế hỏa chủng không cho nó bộc phát. Dần dần dẫn hỏa chủng xuống vị trí đan điền của Liễu Phượng. Hắn muốn dung hợp hỏa chủng với đan điền để đánh xuống cơ sở cho Liễu Phượng. Khuôn mặt Tiểu Phượng đỏ bừng, đỉnh đầu tỏa ra khói trắng. Đôi mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy, từng tiếng răng rắc thanh thúy vang lên. Vậy mà nàng liền lớn thêm mấy tuổi. Bây giờ đã giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Y phục đã có chút không vừa. Tu vi cũng thuận thế đột phá lên trúc cơ tầng 1 và vẫn còn đang tăng lên. Mộ Dung Tuyết ở một bên lo lắng. Nàng đã điều động sinh mệnh lãnh diễm sẵn sàng bổ cứu cho Liễu Phượng bất cứ lúc nào. Tuy vẫn chưa có nguy hiểm gì xảy ra ngoài việc Liễu Phượng lớn lên một chút nhưng nàng vẫn sợ rằng cơ thể Liễu Phượng sẽ không chịu nổi sức mạnh. Hỏa chủng khi nuốt trực tiếp như vậy, một lát sau khi tu vi dừng lại ở trúc cơ tầng 3 thì khí thế trên người Liễu Phượng mới dịu xuống. Liễu Phượng mở cặp mắt to tròn nhìn Lâm Phong, thỏa mãn nói ra, cha, ngon quá a. Hóa ra Liễu Phượng run rẩy không phải vì đau đớn. Mà là vì hỏa bản nguyên quá ngon đến mức toàn thân run rẩy a, thế nhưng đây là do có Lâm Phong trợ giúp nên Liễu Phượng mới có cảm giác ngon. Nếu không thì kinh mạch Liễu Phượng sẽ không chịu nổi mà bị đốt cháy. Đến lúc đó nàng sẽ trở thành một phế nhân không thể tu luyện. Thậm chí là phải nằm liệt giường suốt đời. Thấy Liễu Phượng không sao thì Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nắm lấy tay nàng kiểm tra một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng Lâm Phong mới bắt đầu trách mắng. Lần sau không có sự cho phép của cha thì Tiểu Phượng không được tự ý hành động lỗ mãng như vậy nữa nghe không? Lần này may mắn là không có chuyện gì nhưng không phải việc gì cha cũng giải quyết được. Nếu Tiểu Phượng bị tổn thương thì cha sẽ rất đau lòng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Phượng nhìn thấy Lâm Phong giận dữ như vậy. Nàng cúi mặt xuống đất. Khoanh tay lại, nhỏ giọng xin lỗi, dạ, Tiểu Phượng biết lỗi rồi. Nhìn bộ dáng này của Liễu Phượng thì Lâm Phong không đành lòng trách nàng nữa. Giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn. Tiểu Phượng nhớ tu luyện chăm chỉ. Sau khi cha trở về sẽ mang Tiểu Phượng ra ngoài chơi. Nghe đến đi chơi hai mắt Tiểu Phượng sáng lên. Sự buồn bã vì bị Lâm Phong trách mắng cũng bay mất. Nhảy lên ôm cổ Lâm Phong, hôn vào má Lâm Phong một cái hét lớn, cha tuyệt nhất, bị hôn bất ngờ như vậy Lâm Phong cũng có chút ngượng ngùng. Khi nhìn thấy Liễu Phượng lớn lên hắn đã chắc chắn sẽ có một ngày Liễu Phượng lấy lại trí nhớ. Theo tu vi càng cao thì nàng sẽ trở lại hình dáng ban đầu và trí nhớ cũng sẽ trở về. đến lúc đó mối quan hệ giữa hắn và Liễu Phượng không biết sẽ trở thành cái dạng gì nữa a, nhưng mà chắc chắn không phải là cha con rồi. Về chuyện này thì Mộ Dung Tuyết không có thành kiến gì. Theo quan điểm của nàng thì dù Liễu Phượng có khôi phục lại trí nhớ thì cũng là chuyện sau này. Còn hiện tại thì con gái hôn cha một cái đó không phải chuyện gì to tát. Mà dù cho tương lai Lâm Phong chấp nhận thêm Liễu Phượng thì nàng cũng không có ý kiến. Chỉ cần hắn muốn thì nàng đều ủng hộ. Lâm Phong truyền âm cho Mộ Dung Tuyết. Dựa theo tình huống vừa rồi thì khả năng Liễu Phượng khôi phục trí nhớ là rất lớn. Khi đó có lẽ nàng ấy sẽ bị sốc. Trong thời gian ta đi muội hãy để ý Liễu Phượng nhiều hơn. Mộ Dung Tuyết truyền âm ngược lại. Việc này cứ giao cho muội. Huynh mau sớm trở về nhé. Muội biết huynh rất mạnh nhưng vẫn có chút lo lắng. Thì điều tông này quá tà môn. Lâm Phong gật đầu đưa cho Mộ Dung Tuyết một cái ngọc bài. Vậy ta đi đây, nếu có chuyện thì muội và Liễu Phượng hãy trốn vào đình viện. Ở đó ta có bày sẵn trận pháp phòng ngự rồi. Dưới hóa thần kỳ sẽ không thể phá được trong thời gian ngắn. Nếu trận pháp bị công kích ta sẽ biết ngay. Đây là ngọc bài kích hoạt trận pháp. Nói rồi Lâm Phong hôn Mộ Dung Tuyết một cái thật sâu. Sau đó kích hoạt truyền tống trận rời đi. Liễu Phượng nhìn bóng lưng Lâm Phong biến mất. Trong miệng lẩm bẩm, lần sau Tiểu Phượng cũng hôn cha giống như cha hôn mẹ mới được. Mặc dù Liễu Phượng nói rất nhỏ nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn nghe thấy được. Trong lòng cười khổ, quả nhiên không nên làm chuyện người lớn trước mặt trẻ con a, trẻ con rất thích bắt trước đấy. Thế là Mộ Dung Tuyết nảy ra ý định giải thích một chút về hôn cho Liễu Phượng. Nếu không khi Phượng tỷ khôi phục trí nhớ sẽ rất ngại ngùng nha. Với tốc độ của Lâm Phong thì hai ngày sau đã xuất hiện tại Tần Minh Thành. Một thành thị phụ cận với Ngũ Cầm Tông. Tại Tần Minh Thành thì người nắm quyền lực ở đây chủ yếu là người của Tần gia. Dù không phải là người Tần gia thì cũng là trưởng lão hoặc chấp sự của Ngũ Cầm Tông. Tóm lại Tần Minh Thành giống như một sản nghiệp tư nhân của Ngũ Cầm Tông vậy. Thực chất thì Lâm Phong đã đến đây vào một ngày trước nhưng với thân phận khác. Cứ mấy canh giờ Lâm Phong lại thay đổi thân phận một lần. Lâm Phong dùng 4 thân phận thuê hẳn 4 phòng trọ tại Phong Xương Lầu. Một nhà trọ có tiếng của Tần Minh Thành. 4 phòng có 4 loại giá khác nhau. Trong đó có một cái là phòng thượng hạng phải trả 1 viên linh thạch hạ phẩm một ngày. Đối với người khác thì rất mắc nhưng với Lâm Phong thì không thành vấn đề. Tốn một chút linh thạch để người khác không điều tra được mình cũng đáng. Sở dĩ Lâm Phong lựa chọn ở đây là vì ở đây có rất nhiều tu sĩ lui tới. Hắn muốn nghe ngóng tin tức trước khi tới Tần gia. Dù tiền thuê phòng mắc nhưng không có nghĩa là mỗi người tới đây đều phải thuê phòng a, rất nhiều người tới để gặp mặt. Uống chút rượu thảo luận về tu luyện, linh thú, sự kiện, hoặc lập đội thám hiểm, vân vân và vân vân. Lâm Phong đạt được khá nhiều tin tức hữu ích. Ví dụ như thi điều tông dạo gần đây vô cùng thần bí đến mức phong bế sơn môn. Những thế lực khác trái lại không biết đang âm mưu cái gì mà mỗi ngày đều điều động lượng lớn tu sĩ ra ngoài. Còn có việc bá chủ cự điểu Sơn Lâm đã thay đổi cũng được truyền ra. Toàn là những tin tức chấn động cả quốc gia. Những việc này thì Lâm Phong đều biết cả rồi. Hắn chính là người gây ra đống hỗn loạn này à. Cái tin tức trọng yếu nhất mà Lâm Phong đạt được đó là mặt ngoài thì phong cách đối nhân xử thế của Tần gia khá tốt. Có lẽ vì căn cơ của Tần gia là mỏng nhất trong ngũ đại thế lực nên không muốn hành xử quá mức nhưng dù là vì lý do nào đi nữa thì Tần gia cũng đáng tin. Cậy, sau đó Lâm Phong còn tìm được một vị trí thuận lợi để bố trí truyền tống trận xài một lần bên ngoài Ngũ Cầm Tông. Trên người Lâm Phong đương nhiên đã khắc luôn một cái truyền tống trận nối với truyền tống trận bên ngoài Ngũ Cầm Tông. Đối với hiểu biết về truyền tống trận thì Lâm Phong mới chỉ biết một chút ra lông nên hai cái truyền tống trận này khá sơ sài. Chỉ là truyền tống trận cấp 2 nhưng vì có nhiều linh thạch bổ sung nên truyền tống trong cự ly mấy dặm cũng không thành vấn đề. Lâm Phong đúng là tự tin vào thực lực bản thân nhưng hắn còn không ngây thơ đến mức đi đến địa bàn của người khác mà không tìm hiểu hay chuẩn bị một chút đường lui. không có tâm lừa người nhưng chắc chắn phải có tâm phòng người a. Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Phong mới dịch dung một lần nữa thành hình dạng khi gặp Tần Vũ. Sau đó tới bên ngoài Ngũ Cầm Tông kích phát truyền tin châu báo cho Tần Vũ hắn đã tới rồi. Cách chương.